Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 938, sắp tìm tới. Cảnh đại nhân, đại vương chẳng lẽ là tìm ngươi thương nghị cái kia khoa cử chi biến cách? Một cái đồng dạng tròm, dâu bàn bạch lão người đi lên trước, nhỏ giọng hỏi một câu, vâng. Bất quá ta đã cùng đại vương kể ra trong đó khó khăn. Nói vậy đại vương tất nhiên biết khó mà lui. Nổi giận lão sư, cũng chính là cái kia được gọi là cảnh đại nhân, lão già. Khẽ gật đầu, đáp, có cảnh đại nhân ra tay. Vậy ta chờ liền yên tâm. Rất hiển nhiên, người trước mắt này cũng là sở quốc quý tộc bên trong. Ở văn bản từ chối sở vương sau còn có chút bận tâm. Đang chuẩn bị tiến cung gặp mặt sở vương tự mình khuyên bảo. Cho tới lời giải thích, đơn giản là có quý tộc hiền sĩ cũng đủ để quản lý sở quốc. Hàn sĩ nhiều thay đổi thất thường, vô pháp trung tâm sở vương, loại hình lời nói. Nếu như nổi giận đang khuyên nói rằng còn chưa đồng ý. Bọn họ khả năng cũng chỉ có thể lấy một ít thủ đoạn cưỡng chế. Đây là đại gia cũng không muốn thấy đến. Nhưng hiện tại được, cảnh đại nhân, làm ngày xưa sở vương lão sư, sớm khuyên bảo thành công. Bọn họ cũng là không cần lại suy nghĩ nhiều. Coi như chưa từng xảy ra là được. Đúng, cảnh đại nhân, nhà ta vây nữ xuất giá ngày định ra. Đến lúc đó cần phải cổ động a. Ông lão kia đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, trên mặt mang theo nụ cười, nói, ô, đã sớm nghe nói ngươi cho ngươi cái kia bảo bối nữ nhi tìm hảo tiểu tử. Tài văn chương văn hoa, hình dạng tuấn lãng, đến lúc nào để chúng ta lão gia hỏa này gặp gỡ? Hiện tại liền đi làm sao? Được, Tân Quốc đang tại làm hai chuyện. Mỗi một cái đều đủ để thiên hạ dốc hết ra trên tam dốc hết ra. Ngươi gặp qua một cái quốc gia ở đối ngoại khai chiến thời điểm. Còn đồng thời tiến hành chế độ biến cách sao? Coi như là thương ưởng biến pháp thời kỳ. Đó cũng là dựa vào ngụy tề tung hoành tranh chấp. Thắng được tính dưỡng cùng với biến pháp thời gian. Phải biết, bất luận là chiến tranh hay là biến cách. Đều là không cho xuất hiện nửa điểm sai lầm. Bây giờ Tần Quốc ở võ phía trên công phạt hung nô. Văn phía trên cải cách nhân tài chọn lựa. Đẩy ra khoa cử. Có thể nói là văn thể lượng nở hoa. Doanh chính đã từng hỏi qua tóc trắng. Tại sao không chờ đánh xong hung nô lại tiến hành lần thứ nhất khoa cử thí nghiệm. Hiện tại hai người gần như cùng lúc đó triển khai. Vừa nhìn chính là cố ý đem thời gian đặt ở trên cùng một đường. Mà Bạch Thuấn thì là nói rõ. Ở sau lần này, trên căn bản liền không có thời gian. Trước đều là diệt một quốc gia sau đều tựa hồ cần nghỉ chỉnh một quãng thời gian. Coi như không nghỉ ngơi cũng là bị động ứng chiến. Nhưng lần này không giống. Diệt vong hung nô, cơ bản bằng nắm giữ toàn bộ Bắc Phương. Đến lúc đó chính là đông tiến nam hạ, xử lý sở quốc thời điểm, tuy nhiên chỉ cần tiếp tục kéo, có vô số loại phương pháp có thể đem sở quốc kéo đổ. Nhưng không cần phải, Bạch Thuấn chính là muốn để sở nhân thấy rõ sở, Tần nước cho dù là vừa trải qua một hồi đại chiến, không trải qua bất kỳ nghỉ ngơi liền có thể tiếp tục diệt sở quốc. Hơn nữa hai phương diện này cũng không xung đột. Mở ra chiến tranh xác thực không ngừng cần dùng đến võ tướng. Còn cần có người tọa trấn hậu phương. Một, nhưng ở Tần Quốc quốc lực cùng luật pháp hệ thống chống đỡ dưới. Đại bộ phận quan văn cũng đều là nhàn rỗi. Cùng với để bọn hắn mắt lom lom nhìn tiền tuyến. Không bằng liền cho bọn họ một ít chuyện làm. Yến điện Trường Thành, quân Tần vẫn còn ở bố trí phòng tuyến. Bạch Thuấn cũng đã thu được La Võng đưa tới mật hàm. Có manh mối, nhanh như vậy, Bạch Thuấn tiếp nhận mật hàm, mở ra qua loa liếc mắt nhìn, gật gù, ngươi có thể rời đi. La Võng sát thủ không có nhiều lời, liền lui ra doanh trướng, trở mình lên ngựa rời đi. hiện tại thiên hạ hiếm có Tam Quốc, Tần, cùng, Sở, Tân Quốc có bộ ảnh mật vệ cùng Nhà Trắng vận dụng mạng lưới tình báo. Lấy tốc độ nhanh nhất hỏi ý kiến cha một phen, đem trong đó có thể là Bạch Thuấn muốn tìm người cũng liệt đi ra. Không, mà chỉnh tề hai nước, thì là cần dùng đến La Võng người. Bất quá Tề Quốc bên kia, Điền Mật chủ động ôm lấy nhiệm vụ này, cũng trình một phần bảng danh sách lại đây. La Võng chuyên tâm lục soát Sở Quốc, cũng cho một phần bảng danh sách. Trong danh sách là dựa theo xác suất xếp hạng, xem ra 10 phần thuận tiện. Trên căn bản xếp hạng phía dưới mọi người có thể trực tiếp bài trừ. La Võng đưa tới trong danh sách, cũng chỉ có 3 cái tên. Nhìn thấy La Võng sắp xếp đi ra đệ nhất nhân, Bạch Thuấn có một loại dự cảm, chính là cái này tiểu tử. Không, căn cứ mục lục tìm tới người này hồ sơ, Bạch Thuấn nhảy ra vừa nhìn, nhất thời cảm giác thấy hơi kỳ quái, cảm giác quái lạ. Chuyện này, chung quy cảm giác vụ án tính chất tựa hồ biến. Bạch Thuấn ngón tay chỉ bàn, phát sinh ong ong thanh âm. Hắn đang suy nghĩ chuyện này Mạnh Khương có thể hay không chịu đựng được. Thật giống Mạnh Khương đối với cái kia Phạm Kỷ Lương không thể cảm tình chứ. Nghe nói là bọn họ phụ mẫu hai người tìm, Mạnh Khương còn từ chối quá. Hơn nữa, người này tuy nhiên xếp hàng thứ nhất, nhưng là cũng không phải là nhất định thật sự là cái kia Phạm Kỷ Lương. Vậy được, Bạch Thuấn nắm lên chỉnh phong hồ sơ, đứng dậy chuẩn bị đi tìm Mạnh Khương xác nhận một chút. Đừng quên, Tả Thực Hệ, Họa Pháp đã không còn là tiểu chúng. Chí ít trong quan phủ đã bắt đầu đại quy mô vận dụng. Đối với lùng bắt đào phạm, truy nã loại hình có cực kỳ trọng yếu tác dụng, mà cái này phong trong hồ sơ, mỗi người đều có một cái thô sơ bộ mặt bức họa. Phác họa ra bọn họ hình dạng đặc điểm, Mạnh Khương tuy nhiên cùng cái kia Phạm Kỷ Lương không thích, nhưng khẳng định từng thấy mặt. Tóc trắng chỉ cần cầm tới cho nàng nhìn một chút, liền có thể biết rõ người nào mới là thật cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.